Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, mà khi vừa thấy đến Hạ Thanh, liền cảm thấy chính mình về điểm này thật là không tính cái gì. Mỗi người làn da không giống nhau, hơn nữa ta từ rất sớm bắt đầu liền nội điều, Bạch cũng không phải thẩm mỹ duy nhất tiêu chuẩn, hiện tại thẩm mỹ đa dạng hóa, chỉ cần không bị phơi thương. Làn da tinh tế có ánh sáng, mặc kệ hắc bạch đều sẽ rất đẹp, kỳ thật ngươi còn rất thích hợp hiện tại màu da, có vẻ càng thêm có sức sống, Hạ Thanh hiện tại thẩm mỹ cũng bị nơi này mang đến nhiều hết mức. Nguyên hóa, trước kia nàng cảm thấy làn da cần thiết muốn bạch, một bạch che ba xấu, hiện tại cảm thấy phơi thành mật sắc cũng phi thường xinh đẹp. Có một loại da trắng không có khỏe mạnh cùng ánh mặt trời. Nàng xem sâu thời trang Victoria's Secret thời điểm, cảm thấy những cái đó nữ hài tử thật là cực kỳ xinh đẹp. Một đám chân dài, mỗi người tự tin phi dương, một ngày lão nương thiên hạ đệ nhất Mỹ bộ dáng, rõ ràng ăn mặc vải dệt rất ít quần áo, lại không có cái loại này sắc tình cảm, khỏe mạnh lại ánh mặt trời, gợi cảm lại không thấp tục, người xem muốn liếm bình, thật sự. Phương Tường Vi nghe xong thực vui vẻ, ta kỳ thật cũng cảm thấy không tồi, bất quá ta muốn một lần nữa thiết kế trang dung, trước kia trang dung không thích hợp da đen, người cảm thấy ta cái này màu da xứng với ít tân da 302 môi sắc thế nào? Ui ui ui, các ngươi hai nữ nhân có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền liêu này đó a. Nơi này còn có hai cái đại người sống, Lữ Đại Hải vẻ mặt chịu không nổi đánh gãy. Làm một cái sắt thép thẳng nam, hoàn toàn vô pháp lý giải nữ nhân một cái nho nhỏ son môi đều có thể nói thượng ban ngày. Không đều là màu đỏ, có khác nhau, Phương Tường Vi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, ta lại không tìm ngươi nói. Ta cùng nam ca tại đây bị cưỡng bách nghe, rất thống khổ a, đúng hay không nam ca? Hướng Dịch Nam, 302 không thích hợp ngươi. Càng thích hợp Thanh Thanh, Lữ Hướng Hải, ngoặc kép, hừ hừ, nhìn xem là ai mới là dị loại. Phương Tường Vi đắc ý cực kỳ, không chút khách khí cười nhạo, Lữ Hướng Hải vô cùng đau đớn. Nam ca, người thay đổi, nữ hài tử thích đem chính mình trang điểm đến Mỹ Mỹ có cái gì không tốt. Các nàng vui vẻ, chúng ta cũng cảnh đẹp ý vui, Hướng Dịch Nam không hề áp lực nói. Phương Tường Vi đắc ý chọn cao thấp ba, chính là, chỉ cần không vượt qua chính mình tiêu phí năng lực, dùng nhiều điểm tâm tư ở chính mình trên người làm sao vậy? Ta về sau chính là dựa mặt ăn cơm người, làm anh em đều đã ruồng bỏ chính mình người. Lữ Hướng Hải đôi tay cử cao đầu hàng, tại hạ thua, Hướng Dịch Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, muốn cùng được với thời đại. Sống trong quá khứ, người âu yếm nữ nhân liền phải ly ngươi mà đi, cái quỷ gì? Ta hiện tại còn mẫu thai độc thân, nơi nào tới âu yếm nữ nhân, Lữ Hướng Hải vẻ mặt mộ danh kỳ diệu. Hướng Dịch Nam cười mà không nói, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, xem đến Lữ Hướng Hải một thân gà ra, người gia hỏa này lần này trở về như thế nào càng ngày càng thần kinh. Nhìn liền dọa người. Thanh Thanh, người cũng mặc kệ quản. A, Hạ Thanh đột nhiên bị điểm danh, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại đây, lỗ tai có chút đỏ lên. Các ngươi xả ta làm gì? Hướng Dịch Nam cười nói. Thanh Thanh nếu là nguyện ý quản, ta nhất định kêu Hướng Tà tuyệt không sẽ hướng hữu, những lời này có miêu nị a. Các ngươi tình huống như thế nào? Phương Tường Vi trực tiếp cào lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người, giống như muốn xem ra cái gì gian tình dường như, Hạ Thanh tim đập đến lợi hại, càng thêm biểu hiện mất tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Đừng hồ nháo, tiến vào lâu như vậy đồ vật cũng không điểm, đây là muốn đói chết đại gia hảo một lần nữa đầu thai a, không được. Trước đêm nói rõ ràng, Lữ Hướng Hải cùng Phương Tường Vi khó được ăn ý. Trực tiếp đem muốn triệu hoán người phục vụ Hạ Thanh cấp ngăn lại. Hạ Thanh có chút quẫn bách, tức giận tà hướng Dịch Nam liếc mắt một cái, gia hỏa này gần nhất như thế nào nói chuyện tổng giống như ý có điều chỉ giống nhau. Làm người thực dễ dàng nghĩ nhiều, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, Hướng Dịch Nam vẻ mặt thần bí khoe khoang cái nút. Cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp gọi tới người phục vụ gọi món ăn. Lữ Hướng Hải cùng Phương Tường Vi vẻ mặt thất vọng, lại không có tiếp tục cái này đề tài. Bắt đầu liêu khởi mặt khác, đều là vừa vào đại học học sinh, đối trong trường học hết thảy phi thường mới mẻ. Quân huấn thời điểm càng là có rất nhiều có ý tứ sự tình phát sinh. Ta thương, súng, đánh đến quá lạn, liền trúng một phát, mặt khác tất cả đều bắn không trúng bia. Còn có một phát thế nhưng đạt tới bên cạnh bia ngắm thượng, Hạ Thanh nói lên chính mình quân huấn. Thời điểm di ông sự, lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ. Hạ Thanh quân huấn thời điểm biểu hiện đến phi thường hảo. Còn cầm đội quân danh dự, chính là sờ thương, súng, thời điểm lại là mở rộng tầm mắt, luôn luôn phi thường có chuẩn tâm nàng. Không biết như thế nào chơi khởi thương, súng, tới liền không được. Thành bắn không trúng bia đại vương, nàng đại danh đã sớm truyền khai, đều biết nàng là có công phu, rồi càng là chơi đến tạc lưu. Quân huấn mau kết thúc khi, buổi tối tập hợp thời điểm tiến hành biểu diễn hoạt động, còn làm Hạ Thanh đi lên biểu diễn. Hạ Thanh lúc ấy làm một cái nam sinh cầm quả táo đặt ở đỉnh đầu. Nàng chuẩn xác đem cái kia quả táo chém thành hai nửa lại không có đánh tới nam sinh. Đưa tới đại gia gieo hò, ai đều không có nghĩ đến, nàng chơi thương, súng, sẽ như vậy lạn, thuộc về trong ban kéo chân sau tồn tại. Nhưng dù vậy, lần đầu tiên sờ thương, súng, làm Hạ Thanh liền tìm tới rồi cực đại lạc thú. Chỉ là 10 phát đạn thật sự là quá ít, còn không có nắm giữ bí quyết liền cấp đánh xong, vùng ngoại ô có thể luyện tập xạ kích địa phương. Người nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tìm cái thời gian đi chơi chơi. Phương Tường Vi nghe Hạ Thanh nói đúng chơi thương, súng, thực cảm thấy hứng thú. Đó là kiến nghị nói. Phương Tường Vi ra ra nãi nãi là kinh thành người. Rất nhiều thân thích đều ở bên này. Nghỉ thời điểm thường xuyên sẽ qua tới. Bởi vậy đối kinh thành rất là quen thuộc. Hạ Thanh vừa nghe, đôi mắt đều sáng. Hảo a, ta muốn một tẩy trước xỉ. Cái này ta am hiểu, ta đến lúc đó giáo ngươi. Hướng Dịch Nam mau toại tự đề cử mình. Hạ Thanh mắt lé xem hắn, vẻ mặt không tín nhiệm, nàng còn nhớ rõ phía trước Hướng Dịch Nam kia phi tiêu đầu đến có bao nhiêu lạn. Ngươi thật am hiểu, kia đương nhiên, ta chính là bách phát bách trúng, bịt mắt đều có thể bắn trúng. Đến lúc đó liền cho ngươi xem ta nhiều lợi hại, Hướng Dịch Nam phi thường tự tin nói. Lữ Hướng Hải phụt nở nụ cười. Nam ca, người này như thổi chúng lớn ha. Người sợ là đã quên người cũng là cái bắn không chúng bia đại vương đi. Nam sinh đều thích chơi thương, súng, trước kia liền đi chuyên môn địa phương luyện qua. Hướng Dịch Nam chủ gia ở hải ngoại, cái kia thành thị không cấm thương, súng, hắn cất chứa các loại thương, súng, chi, các loại kích cỡ phi thường đầy đủ hết. Nhưng chơi khởi thương, súng, tới khi trình độ kêu cái không xong, mỗi lần đều lệnh người không biết nên khóc hay cười. Này tịch bất đồng ngày xưa, phải dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, Lữ Hướng Hải lại không chút khách khí phá đám. Ta đều phát triển ánh mắt nhìn ngươi mười mấy năm, ngươi này trình độ cũng không có phát triển lên quá a. Chẳng lẽ hiện tại đột biến gen, vẫn là bị con nhện cắn một ngụm? Có được phi phàm năng lực, Hướng Dịch Nam cười đến thần bí khó lường. Lần đó đầu khiến cho ngươi nhìn xem tiểu gia ta chân thật lực, ta tin ngươi tà, Lữ Hướng Hải. Trực tiếp chừng hắn một cái, hướng tới Hạ Thanh nói, ngươi đừng nghe hắn bịa chuyện, hắn có một viên tay súng thiện xạ tâm, nhưng không có kia thực lực, ngươi nếu là muốn học, còn không bằng cùng ta bái sư, đừng cùng ta đoạt người. Người nếu là tốt như vậy làm người sư, đi tìm người Tường Vi đi. Phương Tường Vi không vui. Từ từ, người lời này nói rõ ràng cho ta khi nào là của hắn. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, còn không có kết thúc cũng đã lần sau gặp mặt thời gian cùng địa điểm money trở về thời điểm. vẫn như cũ là Hạ Thanh đi theo Hướng Dịch Nam cùng nhau. Nửa đường thời điểm, Hướng Dịch Nam còn chuyên môn đem xe chạy đến một cái hẻm nhỏ. Ở nơi đó mua điểm tâm mini, nhà này là nổi danh võng hồng điểm tâm. Nghe nói nữ hài tử thực thích, người lấy về đi xem các ngươi ký túc xá tỉ muội có thích hay không. Lần sau ta thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cơm, các ngươi có thể trước thương lượng muốn ăn cái gì. Hạ Thanh không nghĩ tới hắn thật đúng là nhớ rõ lễ vật, còn như vậy tích cực cùng đại gia ở chung. Hướng Dịch Nam tuy rằng tính tình tương đối ngoại phóng, khá vậy không phải cái gì nhiệt tình người, ước chừng là từ nhỏ bị chú mục quán, ngay từ đầu cùng người đều là cách một tầng, bọn họ hai người có thể giống hiện tại như vậy quen thuộc, cũng không phải một sớm một chiều, phía trước thường xuyên cùng nhau chơi, sau lại cho nhau vì đối phương công ty cổ đông, cho nhau hợp tác lúc này mới càng ngày càng thân cận. Hạ Thanh vẻ mặt hầu nghi nhìn phía hắn, tổng cảm thấy người này toàn thân đều lộ ra cổ quái. Như thế nào như vậy xem ta? Ngươi nói đi, Hướng Dịch Nam cười cười. Này không phải vì làm ngươi có thể càng tốt dung nhập tập thể sinh hoạt sao? Hơn nữa hôm nay hại ngươi lỡ hẹn, là ta không đúng, dù sao cũng phải hảo hảo bồi tội, liền đơn giản như vậy. Bằng không đâu, Hạ Thanh ý đồ từ vẻ mặt của hắn nhìn ra cái gì? Lại cái gì đều nhìn không ra tới, nàng chỉ có thể thu hồi trong lòng nghi hoặc, ăn cơm liền không cần, có điểm tâm là được. Hướng Dịch Nam cũng không kiên trì. Hảo, nghe ngươi, không vội. Hạ Thanh khẽ nhíu mày, còn muốn nói gì? Hướng Dịch Nam đã đem xe dừng lại chuẩn bị xuống xe, đem nàng lời nói đánh gãy, ta chính mình đi vào là đến nơi, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, Hạ Thanh nói. Hướng Dịch Nam lại kiên trì, đều đã đến này, không kém như vậy một chút. Hai người cùng nhau ở dưới ánh trăng bước chậm. Bên người thường thường đi qua tình lữ, làm không khí trở nên có chút bất đồng lên, có một tia nói không rõ cảm xúc ở lẫn nhau chi gian lan tràn. Lại có một loại yên ổn cảm giác, làm người cảm thấy thực thoải mái, muốn vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Lần trước ta hỏi qua ngươi, đối đại hữu có phải hay không rất quen thuộc. Hạ Thanh không nghĩ tới hắn lại nhắc tới cái này đề tài, nhìn hắn liếc mắt một cái. Hướng Dịch Nam tiếp tục nói, ta lần này hồi chủ gia, phát hiện trong nhà có không ít đại hữu thời kỳ đầu cổ, làm ta càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái kia thời kỳ huy hoàng. Nghĩ đến từ trước, tuy rằng có rất nhiều bất công cùng bất bình, nhưng làm chính mình cố hương, Hạ Thanh càng nhiều vẫn là hoài niệm mani tử không chê mẫu xấu. Huống chi cái kia thời đại đã từng cũng là như thế huy hoàng. Đó là nàng linh hồn một bộ phận, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bị mai táng, làm nàng cảm thấy đau lòng đồng thời, lại có một loại buồn bã mất mát cảm giác, phảng phất linh hồn của chính mình có một bộ phận là không hoàn chỉnh. Bởi vì nàng tìm không thấy chính mình căn, nàng thực sợ hãi thực mau liền quên mất chính mình cố hương bộ dáng. Nhưng hiện tại để lại cho đời sau người đồ vật quá ít quá ít. Nhất kinh điển thế nhưng là kẻ thù thi thể. Thật là lệnh người bất đắc dĩ lại vô ngữ. Nàng không nghĩ người khác nhắc tới cái kia thời đại, trong đầu đều là nữ nhân này. Lại hoặc là kia bộ không biết bậy bạ đi nơi nào phim truyền hình. Bên trong trang phục đều là khác triều đại chắp vá lung tung kết quả. Đáng tiếc, sở hữu hết thảy đều mai táng ở cát vàng bên trong. Không có người nhớ rõ nó huy hoàng, Hạ Thanh trong giọng nói khó nén tịch liêu. Hướng Dịch Nam dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ta tưởng đem đại hữu một lần nữa bày ra ra tới. Người có hay không hứng thú? Có ý tứ gì? Hạ Thanh tim đập đột nhiên nhanh hơn. Có một loại ý tưởng miêu tả sinh động, điện ảnh, chúng ta có thể dùng hình ảnh tái hiện đại hữu huy hoàng. Thế nào, có hay không hứng thú cùng đi hồi ức đi bày ra? Hạ Thanh đáy lòng nhảy dựng, trước mắt xuất hiện to lớn bức họa cuộn tròn, nàng không có do dự trực tiếp ứng. Hảo, ta liền biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, Hướng Dịch Nam cười nói. Bất quá này đầu tư cũng không nhỏ. Chúng ta muốn một lần nữa thành lập một tòa thành, còn có kịch bản, đạo cụ, trang phục từ từ, đều yêu cầu bắt đầu từ con số không mài giũa, phải làm liền làm tốt nhất. Chúng ta không vội, Hạ Thanh nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Tức khắc kích động lên, nàng không hy vọng đã từng nàng tồn tại chỉ là hư vô. Nàng hiện tại có đôi khi đã nháo không rõ ràng lắm chính mình là Hạ Thanh vẫn là Hạ Thanh Thanh. Có đôi khi cũng ở tự mình hoài nghi, đã từng hết thảy có phải hay không chân thật tồn tại. Vẫn là chẳng qua là trong đầu một giấc mộng mà thôi. Nàng còn sợ hãi đã từng chính mình biến mất, tổng muốn lưu lại điểm cái gì, tỏ vẻ đã từng chính mình xuất hiện quá, đại hữu hết thảy là vô số người nỗ lực kết quả. Nàng không hy vọng loại này nỗ lực bởi vì cát vàng bị hoàn toàn mai táng. Đại chúng đối đại hữu không thân, giao cho người khác thực dễ dàng tứ bất tượng. Chúng ta yêu cầu tham dự trục tâm bộ phận, Hạ Thanh gật gật đầu. Bất quá quay chụp một bộ điện ảnh cũng không phải một việc dễ dàng. Nàng đối thế giới này hiểu biết đến vẫn là quá ít. Cần thiết muốn càng nhiều học tập mới thành, còn có tài chính vấn đề. Hiện tại bọn họ nhưng chi không dậy nổi lớn như vậy sao? Đây là cái rất dài kỳ một sự kiện, ít nhất yêu cầu đã nhiều năm thời gian. Bất quá nàng cũng không sốt ruột, có thể từ từ tới. Không nghĩ tới ngươi đối đại hữu cũng như vậy cảm thấy hứng thú, Hạ Thanh hiếu kỳ nói. Trước kia cũng không có nghe qua Hướng Dịch Nam nói lên quá lớn hữu. Hướng Dịch Nam nhìn phía không trung, từ ta đi di chỉ, liền có một loại bị đánh thức cảm giác, Hạ Thanh sắc mặt biến đổi. Đánh thức, ha ha, ta đại khái có một viên đại hữu hồn đi, Hướng Dịch Nam cười đến nhẹ nhàng. Trong đầu vẫn luôn hiện ra cái kia thời đại huy hoàng. Làm ta muốn bày ra ra tới cấp mọi người nhìn đến. Cái này công trình phi thường to lớn cùng mạo hiểm, có khả năng lỗ sạch vốn. Cái dạng này ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Hạ Thanh nhảy lên tâm hơi hơi bình thản xuống dưới. Ta nguyện ý, ngươi nói, cùng ta cùng nhau, cũng không thể chạy, Hướng Dịch Nam phi thường ấu chỉ vươn ngón út. Tới, ngoéo tay, Hạ Thanh giật mình, cái này cảnh tượng đã từng cũng từng xuất hiện quá, liền ở người kia xuất trinh phía trước, nàng lúc ấy chụp đi hắn tay, cố ý đậu hắn nếu là hắn không hoàn hảo trở về. Nàng liền chạy theo người khác, nguyên bản chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới một ngữ chung. Lúc này đây, Hạ Thanh ma xui quỷ khiến vươn tay, cùng hắn ngoéo tay đóng dấu. Hảo, lần này chúng ta nói định rồi, Hướng Dịch Nam cười đến sáng lạn cực kỳ. Giống như minh nguyệt giống nhau sáng tỏ, Hạ Thanh dẫn theo điểm tâm trở lại ký túc xá cả người còn có chút hoảng hốt. Thẳng đến đinh lộ nhảy ra, lúc kinh lúc giống lớn tiếng ồn ào. Hoa, hồng nhạt phòng nhỏ điểm tâm. Thanh Thanh, ngươi thật là danh tác a. Nhà này điểm nhỏ điểm tâm phi thường mỹ vị đồng thời cũng thập phần sang quý. Làm kinh thành người, đinh lộ phi thường quen thuộc, nhà nàng cũng coi như là gia cảnh cũng không tệ lắm. Nhưng làm nàng một lần mua nhiều như vậy, vẫn là luyến tiếc, mỗi lần cũng liền một tiểu khối. Khóa đã ghiền là đủ rồi, đây là cho các ngươi. Làm hôm nay bồi tội, Hạ Thanh phục hồi tinh thần lại. Đem điểm tâm đưa cho đinh lộ, đinh lộ nơi nào không dám thu. Thanh Thanh, ngươi thật không cần khách khí như vậy, chúng ta phía trước liền nói chơi mà thôi, ngươi tùy tiện cho chúng ta mang một cây kem gì đó là đủ rồi. Không đến mức dùng như vậy quý a. Hết chương.